Ngày mưa phùn rơi cao nguyên lộng gió, trên những con dốc dài em ôm phía sau vội vã. Anh chở em đi vòng qua thung lũng hoa bên triền núi, lắng nghe em chuyện trò thành phố sương mù mãi trôi. Mặc thêm một chiếc áo khoác thật ấm, chúng ta ghé vào một quán trà nhỏ trên sốc cao. Anh ta giờ như thế nào? Có vẫn yêu em nhiều chứ? Có vẫn quan tâm em mỗi ngày sống như anh? Anh đây sẽ không nói đâu, dù tình yêu anh đã rất lâu rồi. Anh đây sẽ không nói đâu, vì tình yêu em đã quá tuyệt vời. Anh mang ngàn yêu thương trong đôi hoa oái hương ngập tràn vấn vương. Sợ yêu thương một người không yêu mình, sợ làm em hoang mang. Mùa oái hương năm xưa giờ đây đã trôi rất xa khi em về đây. Mùa hoa oái hương là anh, em hay lắng nghe con tim mong manh. Tình của em như những gió sương nhẹ nhàng đông khẽ trên hoa trong lành. Anh sẽ choàng ôm em, ôn làn môi mềm. Mùa oái hương của em bây giờ là anh. Anh đây sẽ không nói đâu, dù tình yêu anh đã rất lâu rồi. Anh đây sẽ không nói đâu, vì tình yêu em đã quá tuyệt vời. Anh mang ngàn yêu thương trong đôi hoa oái hương ngập tràn vấn vương. Sợ yêu thương một người không yêu mình, sợ làm em hoang mang. Mùa oái hương năm xưa giờ đây đã trôi rất xa khi em về đây. Mùa hoa oái hương là anh, em hay lắng nghe con tim mong manh. Tình của em như những gió sương nhẹ nhàng đông khẽ trên hoa trong lành. Anh sẽ choàng ôm em, hôn làn môi mềm. Mùa oái hương của em bây giờ là anh. Mùa oái hương năm xưa giờ đây đã trôi rất xa khi em về đây. Mùa hoa oái hương là anh, là anh. Tình của em như những gió sương nhẹ nhàng đông khẽ trên hoa trong lành. Anh sẽ choàng ôm em, hôn làn môi mềm. Mùa oái hương của em bây giờ là mùa oái hương của em.